Tam công chúa đại tiểu thư. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hy cố nhịn xuống xúc động đi tìm Vương Tử Ngọc. Người kia rõ ràng đã nói sẽ đến tìm nàng, nhưng đã sắp hết ngày vẫn không thấy đâu. Tử Ngọc sẽ không bỏ mặc nàng. Chờ đến hoàng hôn vẫn không thấy người. Nàng như ngồi trên đống lửa vội vàng đi qua phòng bên cạnh. Đây là do Vương Tử Ngọc cố tình sắp xếp hai phòng bọn họ sát bên nhau thuận tiện cho chàng ấy sang thăm nàng. Đến gõ cửa phòng nhưng người mở cửa lại là Vương Hằng. Lúc hắn nhìn thấy nàng thì sửng sốt một phen. Hắn đã nghe tỷ tỷ nói Lý Hy Nhi là nữ nhân, nhưng lại không ngờ Tuấn Mỹ Nam lại trở thành tuyệt sắc mỹ nhân như vậy. Hy Nhi tỷ, Vĩnh Hy mỉm cười với hắn. Tử Ngọc có trong phòng không? Vương Hằng gãy gãy đầu. Tỷ ấy tối qua nhiễm phong hàn, đã mời đại phu đến thăm khám. Vĩnh Hy nghe xong sắc mặt lo lắng. Chàng không sao chứ? Để ta vào xem. Vương Hằng vội ngăn nàng lại. Hy Nhi tỷ, vừa rồi đại ca có dặn huynh ấy muốn nghỉ ngơi, nếu tỷ có đến thì bảo tỷ trở về. Đợi huynh ấy hồi phục sẽ đến tìm tỷ. Vĩnh Hy nghe xong nhíu mày. Tại sao chàng lại không muốn gặp nàng? Tử Ngọc là đang tránh nàng sao? Không thể nào. Hy Nhi tỷ về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ta sẽ chăm sóc cho huynh ấy. Tủ yên tâm. Hắn tuy trì độn chuyện tình cảm, nhưng cũng không khó để nhìn ra cảm tình mà hai người họ dành cho nhau. Nhưng làm sao có thể? Nếu một trong hai là nam nhân thì cục diện đâu đến mức một người ngoài cửa thất thần trở về phòng. Người thì ở trong phòng khóc không thành tiếng. Chỉ có thể trách thiên gia quá nhẫn tâm. Vương Hằng mở cửa đi vào cẩn thận đóng cửa. Nàng đi rồi. Cưng Tử Ngọc giọng nói yếu ớt cất lên. Vương Hằng gật gật đầu. Ta thấy tỷ ấy có chút thất vọng. Vương Tử Ngọc vô lực nhắm mắt lại. Nàng nở một nụ cười chua xót. Là ta phụ nàng. Nàng mệt mỏi thiêu ta ép đi. Sau đó ngủ ly bì 3 ngày 3 đêm. Vĩnh Hy lại không tài nào ngủ được. Ngày nào nàng cũng đến hỏi thăm Tử Ngọc thế nào. Muốn vào thăm nhưng lại bị Vương Hằng ngăn lại. Thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày. Sắc mặt không khác gì người bệnh. Tiểu Nguyệt nhìn thấy thì lo lắng không thôi. Công chúa người ăn chút gì đi. Người đã 3 ngày không ăn gì. Đừng làm Tiểu Nguyệt sợ. Vĩnh Hy lắc lắc đầu. Ta ăn không vô. Muội thấy đợi đến lúc Vương công tử khỏi bệnh thì đến lượt người ngã bệnh mất. Vĩnh Hy vừa nghe nhắc đến Vương Tử Ngọc liền ngồi bật dậy ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt chặt theo sau. Chủ tử người đi đâu vậy? Vĩnh Hy đến thừa cửa phòng Vương Tử Ngọc như cũ vẫn bị ngăn ngoài cửa. Vương Hằng khó xử nhìn nàng. Tỷ hắn vừa tỉnh lại sáng nay. Câu đầu tiên đã hỏi đến Hy Nhi tỷ. Nghe hắn nói mỗi ngày tỷ ấy đều đến phòng muốn gặp thì tỷ tỷ liền khổ sở. Hắn không đành lòng nhìn cả hai cùng đau khổ. Đại ca ngươi đã tỉnh. Huynh ấy đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu. Hy Nhi tỷ hẳn là hãy về đi. Hôm sau hãy đến. Vĩnh Hy kiên quyết nói. Ta muốn gặp chàng. Vương Hằng còn chưa kịp lên tiếng, Vĩnh Hy đã kéo hắn qua một bên đẩy cửa bước vào. Vương Tử Ngọc đang ngồi dựa đầu giường thất thần. Nhìn thấy người bước vào nàng có chút hoảng hốt. Hy Nhi. Vương Hằng thấy thế cũng lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Vĩnh Hy nhìn người đã 3 ngày không thấy, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu niên sáng lạng mất đi phần anh khí. Nàng nhìn chén thuốc trên bàn thuận tay mang đến ngồi trên giường Vương Tử Ngọc. Để thiêu ta ép uy chàng uống thuốc. Vương Tử Ngọc ngăn lại tay nàng. Để ta. Vĩnh Hy nhẹ tránh khỏi tay nàng, cương quyết uy nàng uống thuốc. Há miệng. Vương Tử Ngọc nghe lời há miệng uống thuốc. Vị đắng chát của thuốc làm nàng nhíu mày. Từ nhỏ nàng luôn là ghét uống thuốc. Rất đắng. Ngoan. Uống hết. Nàng từng thìa uy nàng ấy. Trong lúc uy, Vĩnh Hy vẫn chăm chú không nhìn Vương Tử Ngọc. Còn nàng vẫn một mực nhìn Vĩnh Hy. Người này mấy ngày nay chắc hẳn là không ăn ngủ đàng hoàng. Khuôn mặt ốm hẳn đi. Dưới mắt xuất hiện vết xanh do thiếu ngủ. Ngày đau lòng nàng ấy không thôi. Sau khi cạn chén thuốc, Vĩnh Hy cầm lên viên đường trên bàn đưa lên khóe môi nàng. Vương Tử Ngọc há miệng ngậm lấy, ngọt tận tâm can. Hy Nhi, ta không sao. Nếu đã không sao, Sao lại không gặp TH Iota F? Tử Ngọc là đang tránh TH Iota F sao? Vương Tử Ngọc nhíu mày, vội nắm lấy bàn tay nàng. Vĩnh Hy đang cúi đầu không nhìn nàng. Ta không có, ta chỉ sợ lây nhiễm cảm mạo cho nàng. Vĩnh Hy vẫn cúi đầu, nhưng Tử Ngọc không sơ nhiễm sang cho Vương Hằng. Vương Tử Ngọc đơ người. Làm sao đây? Còn cái cớ nào nữa không? Vĩnh Hy ngẩng mặt nhìn nàng. Thế nào? Tử Ngọc là không có gì để lừa TH Iota F nữa. Rõ ràng là chàng đang tránh TH Iota F. Trên mặt nàng ấy lúc này đã đầy nước mắt. Ánh mắt mơ hồ giọng nghẹn khuất. Vương Tử Ngọc nhìn thấy thì hốt hoảng không thôi vội ôm lấy nàng vào lòng. Vĩnh Hy đừng khóc. Ta không tránh nàng. Ta không tránh nàng. Vương Tử Ngọc vừa nói vừa vuốt vuốt lưng nàng nhẹ hóng dỗ dành. Vĩnh Hy khóc một hồi liền nín. Khịt khịt mũi nói. Là thật, thật, rất thật. Sau này không cho phép lại không gặp mặt TH Iota F. Vương Tử Ngọc gượng cười gật đầu. Nàng mấy hôm nay không chăm sóc tốt cho mình đúng không? Ta thấy nàng tiểu tị hẳn. Vĩnh Hy vội sờ sờ mặt mình. Vậy ý chàng là TH Iota F không còn xinh đẹp. Vương Tử Ngọc cười cười hôn lên mặt nàng. Hy Nhi của ta lúc nào cũng là xinh đẹp nhất. Là đại mỹ nhân. Vĩnh Hy nép vào lòng nàng. Miệng ngọt, ta bảo nhà bếp nấu chút cháo cùng nàng ăn được không? Chấm, Vĩnh Hy gật gật đài. Trên môi lại nở nụ cười tươi. Sau khi ăn xong Vương Tử Ngọc nằm xuống giường nghỉ ngơi. Vĩnh Hy ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Vương Tử Ngọc nhìn thấy thì thở dài. Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Lên đây, nằm cùng ta một lát. Được không? Vĩnh Hy hơi e thẹn gật đầu. Sau đó cởi trung y leo lên nằm cạnh nàng. Vương Tử Ngọc để nàng nằm lên cánh tay ôm này vào lòng thật chặt. Ngày vỗ vỗ lưng Vĩnh Hy nhẹ nói bên tai. Ta bồi nàng ngủ một giấc. Ngoan nhắm mắt ngủ thôi. Người trong lòng im lặng nhu thuận nhắm mắt. Một lát sau hơi thở đều đều. Vương Tử Ngọc thở dài đợi nàng ấy ngủ say. Đưa tay lên nhẹ tháo băng quấn ngực mình xuống. Đặt nhẹ lên trán Vĩnh Hy một nụ hôn ôm nàng vào giấc ngủ. Cách chương.